Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 390, Huyết Chiến. 4. Làm đại minh người chơi cây cây cây tăng thêm 3. Hoàn thành đối rắt đánh giết. Nguyên Thần Phi cũng bỏ ra to lớn đại giới. Hắn hai cái chiến sủng triệt để chết sạch. Liền liền 5 đài ma tượng cũng tổn hại 3 đài. Cũng may Rat không có tinh linh chi tâm. Hắn vừa chết, ma tượng liền tự động mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại Nguyên Thần Phi chỉ còn 2 đài ma tượng, nhưng ánh mắt của hắn y nguyên trong veo, biểu lộ cũng y nguyên chấn định. Mister trực tiếp hỏi, lần này, ngươi muốn thế nào càng đổi trang bị? Quang Linh chiến giáp, Isis, quái đản chi nhận, đạo cụ không hạn. Nguyên Thần Phi trả lời, không có vấn đề, như vậy các ngươi đâu? Jeffrey đi tới, kháng lên một thanh kim sắc chiến phủ, toái kim phủ, bắn ngược giáp, mặt khác, ta muốn một khối luyện kim bàn. Luyện kim bàn thuộc về đạo cụ, nhưng không thuộc về Jeffrey thực lực bản thân. Hắn muốn sử dụng, liền phải tính tại trang bị phương diện. Cái gì luyện kim bàn? Thủy Tiên, nghe được cái này, Nguyên Thần Phi nhướng mày. Hắn biết, lần này đối thủ là có chuẩn bị. Không giống 3 vị trí đầu cái đối thủ. Làm cuồng chiến sĩ, có hạn không gian có thể là bọn hắn sân nhà. Mà Thủy Tiên luyện kim trận có khả năng suy yếu nguyền rùa. Tăng cường khôi phục, vừa vặn khắc chế hắn say rượu cùng ăn mòn nguyền rùa. Liền liền thuật thôi miên đều có thể suy yếu rất lớn, cuồng chiến sĩ bình thường đều là ý chí kiên. Định chiến sĩ, còn lại điểm này cơ bản vô dụng, đến mức toái kim phủ cùng bắn ngược giáp. Mẹ nó, Nguyên Thần Phi trong lòng thầm mắng. Toái kim phủ này đem vũ khí hắn là biết. Thứ này lực công kích, lại là hết thảy khoa học kỹ thuật loại trang bị khắc tinh. Bởi vì nó một cái cơ bản đặc tính liền là hủy hoại khoa học kỹ thuật trang bị. Phàm là bị toái kim phủ chém trúng khoa học kỹ thuật trang bị, đều sẽ hình thành năng lượng phụ tài, phản xung bản thân, cho đến cuối cùng hủy đi. Isolder lần này là nhìn đúng hắn nhất định sẽ sử dụng quang linh chiến giáp. Bởi vì không có sủng vật dưới, không chiến giáp vô phương đối kháng Jeffrey lực lượng cường đại. Cho nên liền đối chọi gay gắt đổi lại này đem vũ khí. Mà bắn ngược giáp thì là cận chiến tổn thương bắn ngược 15%. Đừng nhìn chỉ có 15%. Cái tổn thương này tính toán hình thức lại là dựa theo như người bình thường lực công kích tính toán. Nói cách khác, một kiếm này chém đi xuống. Nếu như là 400 công kích, như vậy bắn ngược liền là 60 điểm. Đến mức đối với đối thủ tạo thành nhiều ít tổn thương, quyết định bởi tại đối thủ phòng ngự. Jeffrey có sắt thép thân thể, lại thêm bắn ngược giáp, bình thường đối thủ gặp được hắn không làm được đối với hắn tạo thành tổn thương, còn không có bắn ngược lại tổn thương lớn. Sớm biết dạng này còn không bằng không cần quái đản chi nhận đổi dùng súng. Bất quá ngẫm lại mà chống đỡ tay chuẩn bị, đoán chừng châm đối tay không chuẩn bị cũng có. Tóm lại, Nguyên Thần Phi hiện tại làm trang bị thay thế cho xiếc đã không có ưu thế. Nghĩ rõ ràng này điểm, Nguyên Thần Phi cũng không nữa chú ý. Này đã nhất định là một trận ngạnh chiến. Hắn hít một hơi dài. Vậy thì tới đi, Jeffrey chống đỡ toái kim phủ đi vào bảo khố. Không có lập tức ra tay. Hắn cười gằn xem Nguyên Thần Phi. Vận mệnh của ngươi, đem trong tay ta chung kết. Giống, hắc ám tinh linh lực lượng đã bắt đầu tràn đầy toàn thân. Hắc ám thợ săn, lần này cuối cùng không còn là hắc ám thủ hộ giả. So sánh hắc ám thủ hộ giả, hắc ám thợ săn tăng lên càng thêm cân đối. Tại công kích, phòng ngự cùng tốc độ 3 phương diện cũng có rõ ràng tăng trưởng. Mặc dù không có cái gì rõ ràng năng khiếu, lại cũng không có cái gì nhược điểm, đang thích hợp Jeffrey dạng này sắt thép cuồng chiến. Đối mặt đối thủ như vậy, dùng bất kỳ thủ đoạn nào kỳ thật đều là không có ý nghĩa. duy nhất cách làm chính xác liền là cứng rắn. Cho nên nguyên thần phi cũng rất đơn giản. Ngươi muốn cương, ta biến cương. Thời khắc này mắt thấy Jeffrey kích phát hắc ám lực lượng, nguyên thần phi vòng bảo hộ cũng theo thứ tự sáng lên. Đồng thời nguyên thần phi đồng dạng phồng lên lên lực lượng toàn thân. Luyện thần quyết phát động, say rượu, ăn mòn, thủy tiên phát động, nguyên thần phi hắn hổ gầm lấy phóng tới Jeffrey. Quái đản chi nhận dơ cao, nguyên sơ, xoạt, Jeffrey chém vào ra hung mãnh một búa, cuồng bạo liên kích, hai người vừa mới bắt đầu liền cùng lúc thả phóng đại chiêu. Siêu thoát kỹ đại đối quyết, trên thân chung nhau dần hiện ra cường lực hào quang, sau một khắc, bọn hắn đã như giống như điên đối công dâng lên, dũng sĩ ở giữa quyết đấu, đơn giản, lăng lệ, cuồng bạo. Huyết tinh, nhưng lại có chỗ khác biệt. Jeffrey công thủ hai đầu, lực lượng vô cùng lớn, ra chiêu chậm mà uy lực mạnh. Nguyên thần phi điểm kỹ năng nhiều, thuộc tính so với tay thấp, thế nhưng có quang linh chiến giáp cùng huyết tinh cuồng bạo. Tốc độ đánh càng nhanh, một khối vừa nhanh vừa mạnh, một cái uy mãnh vô song, một cái nguyền rủa ra thân, một cái thủy tiên hộ thể. Đấu cái lực lượng ngang nhau, thế nhưng nguyên thần phi còn có hai đài ma tượng trợ chiến. Dùng 3-1, lại là đã chiếm thượng phong, Jeffrey lại hoàn toàn không quan tâm. Toái kim phủ điên cuồng chém vào, cuồng bạo liên kích sau lại là một cái đơn độc thuận thế chạm. Bắn tung tóe tổn thương rơi vào hai đài ma tượng bên trên. Đồng dạng có khả năng phát huy toái kim phủ hiệu dụng. Hai đài ma tưởng cùng nguyên thần phi trên người quang linh chiến giáp cũng bắt đầu phát ra ken két. Tiếng vang, một cái tại mất máu, một cái tại hư hao. Lúc trước kỳ xem, Jeffrey ăn thiệt thòi chút, có thể dạng này đánh xuống. Cuối cùng nguyên thần phi ma tưởng cùng chiến giáp đều sẽ xong đời. Nguyên thần phi biết không có thể lại kéo, giơ tay lên, một hàng ma năng oa oa đã xuất hiện. Này chút ma năng oa oa là Hàn Phi Vũ làm nguyên thần phi chuẩn bị dùng tới đối phó hàng loạt kẻ địch. Đáng tiếc bởi vì chư thần tham gia, tinh linh tộc không có cơ hội chơi quần ẩu, cũng đã một mực vô dụng. Thế nhưng hiện tại cuối cùng có thể dùng. Ném ra ma năng oa oa, nguyên thần phi nhanh chóng thối lui. Này chút ma năng oa oa oa oa kêu tiến lên cắn xé Jeffrey. Đây là vật gì? Isolder chờ đều kinh ngạc. Hàn Phi Vũ một mình sáng tạo tác phẩm, bọn hắn chưa thấy qua. Cũng là vô phương chỉ ra nhằm vào kế sách. 10 cái ma năng oa oa liều mạng cắn xé Jeffrey. Thế nhưng bọn hắn lực tổn thương có hạn. Đối mặt sắt thép cuồng chiến, vậy mà chỉ có thể tạo thành một điểm cơ bản tổn thương. Ngược lại là đối với mình bắn ngược tổn thương càng nhiều. Thấy ma năng oa oa tổn thương yếu như vậy, Jeffrey dứt khoát mặc kệ, đối nguyên thần phi tiến lên. Nguyên thần phi nhanh chóng chạy, đem bào khốc tác dụng phát huy đến cực hạn, cũng không ngạnh chiến. Isolder ý thức được cái gì, kêu lên, Jeffrey, cẩn thận những cái kia em bé, rất có thể có được tự bạo năng lực. Jeffrey cúi đầu lại kéo em bé, không nghĩ tới lại không giật ra. Hắn dùng sức bóp, chỉ thấy cái kia em bé thân thể bắt đầu phát sáng. Đây là điển hình tự bạo khúc nhạc dạo. Jeffrey biết không tốt, hắn dứt khoát không tiếp tục để ý. Bổ nhào hướng nguyên thần phi, hắn hiện tại biết nguyên thần phi tại sao phải chạy. Oanh, một cái em bé đã nổ tung. Lần này cuối cùng đối Jeffrey tạo thành ra dáng điểm tổn thương. Nhưng Jeffrey y nguyên không để ý tới. Chẳng qua là điên cuồng đuổi theo nguyên thần phi. Nguyên thần phi thân hình lóe lên, đã biến mất, lại là bóng mờ nhảy vọt, lại là trực tiếp xuất hiện tại một đài ma tượng sau lưng. Xử lý hắn ma tượng. Isolder hô, giống. Jeffrey liên tục hai búa bổ vào hai đài ngân dực ma tượng bên trên. hai đài đã sớm vết thương chồng chất ma tượng cuối cùng không thể tả phụ tải phá toái. Thế nhưng sau một khắc, Nguyên Thần Phi đã lại lấy ra một đài ma tượng, hắn lại còn có, bất quá lần này không phải ngân dực ma tượng, mà là lừa gạt ma tượng. Này chủng ma giống Nguyên Thần Phi chuẩn bị hai đài, lại chỉ dùng một đài. Đáng tiếc không phải tất cả chuẩn bị đều có thể hoàn mỹ cử đi tác dụng. Cho nên hiện tại cũng không cần thiết lại giữ lại. Một cái giống nhau như đúc người xuất hiện tại Jeffrey trước mặt. Nhưng Jeffrey cũng là ngẩn người. Nguyên Thần Phi lại một cái nguyên sơ đã chém vào Jeffrey trên thân. Cái tên này lại chẳng qua là hét lớn một tiếng. Một cái thủy liệu thuật đã dùng ra. Liền biết sẽ là như thế này. Nguyên Thần Phi trường kiếm quét ngang. Lần này lại là chém ma năng oa oa. Ba cái ma năng oa oa đồng thời tự bạo, đem Jeffrey nổ bay, nhưng ngay tại hắn cất cánh đồng thời, cũng một quyền đánh trúng Nguyên Thần Phi, chưa rơi xuống đất, đạp một cái bảo khố vách tường, lại lao đến, thân ảnh vậy mà tại trong nháy mắt gia tốc, ba đoạn công kích, liên tục ba lần cao tốc trùng kích, tiếp cận đối thủ, mỗi cấp 2 mét khoảng cách. Đánh trúng mục tiêu tạo thành ngoài định mức tổn thương. Đây là cuồng chiến sĩ một cái công kích kỹ năng. Công kích khoảng cách rất ngắn. 20 cấp cũng chỉ có thể công kích 40 mét khoảng cách. Xông 3 lần cũng chính là 120 mét. Thế nhưng tại có hạn phạm vi bên trong lại tương đương khủng bố. Nguyên Thần Phi bị liên tục đụng bay 3 lần. Mỗi lần người còn trên không trung, Jeffrey liền lại đụng tới. Công kích tổn thương không phải dùng công kích là cơ số, mà là dùng lực lượng làm cơ số. Lực lượng cường đại vọt tới hắn choáng váng, cảm giác tượng bên trong mê muội. Không chỉ như thế, Jeffrey trên người ma năng oa oa cũng tại va chạm bên trong dồn dập nổ tung. Lần này cũng không phải Jeffrey một người nhận nổ tung đánh sâu vào. Nguyên Thần Phi chính mình cũng bị vụ nổ tác động đến. Hai người đồng thời bị thương. Jeffrey là tổn thất sinh mệnh lực. Nguyên Thần Phi quang linh chiến giáp lại là tiêu tán. Chỉ còn Isis có khả năng liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Nhưng căn bản theo không kịp Jeffrey công kích tiết tấu. Phụ tải chi nhánh tăng lên. Ba một thoáng đúng là phát nổ. Nguyên Thần Phi vội vàng muốn thoát chiến giáp đặt vào linh hoạt kỳ ảo vòng tay bên trong. Không nghĩ tới Mister lại nói. Không thể, quang linh chiến giáp vậy mà không có bỏ vào. Lần này đạo cụ không hạn. Nguyên Thần Phi hô to, nhưng là đối phương không có chuẩn bị truyền thuyết đạo cụ. Làm công bằng lý do, cấm chỉ thả lại, mẹ nó, lần này ngươi đến lại công bằng lý do. Nguyên Thần Phi biết chư thần một mực tại điều chỉnh cân bằng. Chỉ có thể nhận mệnh. Xoạt, Toái Kim Phủ chịu lấy Nguyên Thần Phi công kích. Lần nữa đánh xuống, thoáng hiện kinh người hào quang. Này một búa không chỉ chém bị thương Nguyên Thần Phi. Quang linh chiến giáp càng là phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Đó là phát động khí phụ tải đến cực hạn nhắc nhở. Nếu như không có quang linh chiến giáp, Nguyên Thần Phi thuộc tính tăng thêm ưu thế cũng đem không còn tồn tại. Đối mặt một cái sắt thép cuồng chiến, hắn sẽ bị đánh đến bạo chết. Nguyên Thần Phi trên thân đột nhiên dâng lên lực lượng kinh khủng. Một phát bắt được Jeffrey, kinh người đưa hắn theo té xuống đất. Thiên ma giải thể, Isolder Sia cùng lúc đó kinh ngạc kêu thành tiếng. Võ tăng kỹ năng thiên ma giải thể. Trên phạm vi lớn kích phát tự thân, hết thảy thuộc tính gấp bội, duy trì thời gian 5 phút đồng hồ, sau 5 phút tiến vào trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính giảm xuống một nửa, duy trì thời gian quyết định bởi tại sử dụng thời gian. Dài nhất 3 ngày, nên kỹ năng có khả năng 2 lần sử dụng, suy yếu trong lúc đó sử dụng, khôi phục lại như người bình thường thuộc tính. Sau đó thuộc tính hạ thấp 1/10, hôn mê 3 giờ, duy trì thời gian quyết định bởi tại sử dụng thời gian. Dài nhất 10 ngày, trong lúc đó kéo dài khôi phục, mỗi cấp giảm bớt khôi phục thời gian. Đây chính là nguyên thần phi mở ra thứ 5 cái kỹ năng, cũng là cái thứ 3 võ tăng kỹ năng. Làm nguyên thần phi phóng thích thiên ma giải thể lúc, hắn thuộc tính đã toàn diện nghiền ép Jeffrey. Đánh, đánh, đánh, nguyên thần phi cả người đều lâm vào cuồng bạo trạng thái. Chém vào ra từ lúc chào đời tới nay hung mãnh nhất công kích. Đối mặt mạnh như vậy thế công kích, coi như Jeffrey sắt thép cuồng chiến, cũng không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng ngay tại thời khắc cuối cùng, Jeffrey cũng bộc phát ra lực lượng toàn thân, chém vào xuất từ mình cuối cùng một búa. Oanh, toái kim phủ dưới, quang linh chiến giáp ầm ầm phá toái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.